Vạn đạo long hoàng, chương 214, hoàng thất bí văn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Từ khi đi vào hoàng thành về sau, hắn cảm giác hoàng thất cùng thập phương kiếm phái quan hệ rất vi diệu. Không giống trong truyền thuyết thập phương kiếm phái hoàn toàn khống chế hoàng thất bộ dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Thập phương kiếm phái là có thực lực này, nhưng không dám. Tuy nhiên, ta hoàng thất xuống dốc rồi, nhưng dù sao vẫn là chính thống. Nếu thập phương kiếm phái diệt ta hoàng thất, mặt khác bốn đại tông môn sẽ liên thủ, hợp nhau tấn công. Nói đến thật đáng buồn, thập phương kiếm phái sợ không phải ta hoàng thất, mà là mặt khác bốn đại tông môn. Hoa Trì thở dài, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, thì ra là thế. Nhưng, thập phương kiếm phái lòng muông dạ thú, một mực tại trong hoàng thất đến đỡ người của mình, muốn chậm rãi xơi tái hoàng thất sức phản kháng, đến cuối cùng đạt tới chính thức hoàn toàn khống chế mục đích. Đến lúc đó về sau, hoàng thất hết thảy có thể thật sự quy thập phương kiếm phái sở hữu tất cả rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay, trong hoàng thất chia làm hai phái. Nhất phái là kiên quyết chống cự đấy, nhưng mặt khác nhất phái lại chủ trương đầu nhập vào thập phương kiếm phái. Thật sự là hoàng thất sỉ nhục, bại hoại, nhất là này Trấn Thiên Vương. Càng phải như vậy, Hoa Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh im im lặng lặng nghe, không nghĩ tới trong lúc này có nhiều như vậy bí văn. Hoa Chỉ hiển nhiên là rất tin tưởng hắn, mới đem nhiều như vậy bí mật nói cho hắn biết đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Ta vốn muốn gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái, xem tương lai có thể hay không mượn nhờ Huyền Nguyên kiếm phái lực lượng cùng thập phương kiếm phái đối kháng. Hiện tại xem ra, phương pháp kia căn bản không thể được, còn không bằng thành thành thật thật tại hoàng thành tích lũy lực lượng của mình. Lục Minh, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, Hoa Trì đột nhiên hướng Lục Minh cúi đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, một cổ lực lượng tuôn ra, nâng lên Hoa Trì. Ngươi bằng hữu của ta, có lời gì? Nói thẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, Lục Minh, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ta cùng một chỗ tiêu diệt thập phương kiếm phái. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì trong mắt lóe ra kinh người sát cơ. Giúp ngươi tiêu diệt thập phương kiếm phái. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lông mày có chút nhàu lên. Lục Minh, ta biết rõ ngươi thiên tư tuyệt thế, chính là nhân trung chi long, tương lai chắc chắn sẽ không khốn thủ tại liệt nhật đế quốc tiểu tử này tiểu nhân góc chi địa đấy. Ngươi có càng rộng rãi sân khấu, ta sẽ không cần cầu ngươi gia nhập hoàng thất. Chỉ hy vọng tương lai ngươi cường đại thời điểm, có thể giúp ta giúp một tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy tư thoáng một phát nói, đầu tiên, Hoa Trì là bằng hữu của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, hắn cha Lục Vân Thiên rất có thể là rơi vào tay thập phương kiếm phái. Nếu vì thực, hắn cùng thập phương kiếm phái đúng là tử thù, sớm muộn muốn chống lại, đáp ứng Hoa Trì cũng không sao. Tốt, thật tốt quá. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì cuồng hỉ, Lục Minh thiên phú, hắn rõ ràng nhất, chỉ cần Lục Minh lớn lên, tương lai bước vào võ vương cũng có thể. Có Lục Minh tương trợ, đại sự đều có thể. Hắn tự nhiên hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì tay khẽ động. Một khối kim bài xuất hiện trong tay. Đưa cho Lục Minh nói. Lục Minh, hiện tại ngươi là quần tinh điện nhân rồi. Bằng này lệnh bài, về sau tướng tinh điện bảy đại tu luyện thánh địa. Ngươi có thể tùy ý xuất nhập. Không cần tiền trả bất luận cái gì phí tổn. Có thể tùy ý xuất nhập bảy đại tu luyện thánh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con mắt sáng ngời. Không chút nào khách khí tiếp nhận màu vàng lệnh bài. Còn có, quần tinh điện là cái gì? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì sắc mặt treo dáng tươi cười. Hiển nhiên vui vẻ không ít. Nói, Lục Minh, tướng tinh điện, người nào đều chiêu, yêu cầu thấp như vậy. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đấy. Một người tiến vào tướng tinh điện, ta hoàng thất tửu sẽ phái người một mực quan sát. Phán đoán người này là không phải năm đại tông môn chi nhân. Có thể hay không là ta hoàng thất sử dụng. Trải qua một loạt quan sát, xác định người này có thể là ta hoàng thất sử dụng. Còn có cường đại thiên phú, sẽ tuyển nhận tiến quần tinh điện. Copy nội dung từ truyện 88. Quần tinh điện, mới là tướng tinh điện hạch tâm. Cũng sẽ toàn lực đã bị hoàng thất bồi dưỡng. Hiện tại rất nhiều trấn thủ biên quan đại tướng. Đúng là quần tinh điện đi ra đấy. Cũng là ta hoàng thất đối kháng thập phương kiếm phái át chủ bài. Chấm, nói đến đây, Hoa Trì nhếch miệng, tiếp tục nói. Đương nhiên, tướng tinh điện còn có một hạch tâm. Cái kia chính là ám tinh đường. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, ám tinh đường thuộc về hoàng thất? Lục Minh chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Ám tinh đường, cùng ảnh lang các nổi danh. Đều là liệt nhật đế quốc tứ đại tổ chức sát thủ một trong. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ tới. Ám tinh đường rõ ràng thuộc về hoàng thất. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, chuyện này cực ít có người biết rõ. Người cắt không thể nói ra. Bằng không thì, thập phương kiếm phái có thể sẽ có đại động tác. Hoa Trì nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tự nhiên sẽ không nói. Lục Minh nói. Kỳ thật, liệt nhật đế quốc tứ đại tổ chức sát thủ. Có hai cái đều là thập phương kiếm phái bồi dưỡng được đến đấy. Cái kia chính là huyết vũ lâu cùng ảnh lang các. Còn có một thần bí nhất Minh Vương Phủ. Ta cũng không biết nó sau lưng là ai. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì nói. Cái gì, ảnh lang các thuộc về thập phương kiếm phái. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chấn động. Đoan Mộc gia tộc từng sợi phái ra ảnh lang các sát thủ giết hắn. Hắn vốn đang cho rằng ảnh lang các là huyền nguyên kiếm phái sau lưng ủng hộ đây này. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới lại là thập phương kiếm phái ủng hộ đấy. Thuộc về thập phương kiếm phái, Đoan Mộc gia tộc như thế nào gọi là dao động. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ ảnh lang các chỉ phải trả tiền sẽ làm sự tình. Vẫn là Đoan Mộc gia tộc cùng ảnh lang các. Hoặc là nói là cùng thập phương kiếm phái có nói không rõ quan hệ. Lục Minh, người có phát hiện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì hỏi. Không có gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu. Không có đem mình phỏng đoán nói ra. Hoa Trì, ta cũng có chuyện, muốn người hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, bỗng nhiên nói. Chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ. Nhất định toàn lực tương trợ. Hoa Trì nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cần ngươi giúp ta điều tra một người. Người này, đúng là cha ta. Lúc này, Lục Minh không có giấu giếm, đem Lục Vân Thiên khả năng tại Hoàng Thành, trong tay thập phương kiếm phái sự tình nói một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Rõ ràng có như vậy ẩn tình. Lục Minh ngươi yên tâm, ta nhất định phát động toàn bộ lực lượng, giúp ngươi điều tra. Chỉ cần Lục Bá Phụ vẫn còn hoàng thành, cho dù đem hoàng thành trở mình cái úp sấp, cũng phải giúp ngươi tìm được. Hoa Trì chém đinh chặt sắt mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ, có Hoa Trì trợ giúp. Lục Minh sâu sắc thở một hơi. Trong nội tâm cuối cùng đã có chút ít đáy ngọn nguồn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì chính là hoàng thất bát hoàng tử. Tại hoàng thành, năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Có hắn trợ giúp, tổng so một mình hắn như không đầu con ruồi điều tra hiếu thắng trăm ngàn lần. Kế tiếp, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, qua ba lần rượu, Lục Minh hướng Hoa Trì cáo từ. Lục Minh, có một việc thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết rồi. Hai tháng sau, hoàng thất đem cùng thập phương kiếm phái cùng một chỗ mở ra một tòa vị diện. Đi thu hoạch bên trong bảo vật cùng tài nguyên. Đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng đi. Ở bên trong, thế nhưng là có thể được đến đối với thức tỉnh thứ hai huyết mạch có cự trợ giúp lớn bảo vật đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Trì bỗng nhiên nói. Đối với thức tỉnh thứ hai huyết mạch có cự trợ giúp lớn bảo vật. Đi, đương nhiên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con mắt sáng ngời. Thứ hai huyết mạch thức tỉnh. Trọng yếu nhất, tùy gì có thể trợ giúp thức tỉnh thứ hai huyết mạch bảo vật. Đều không dung bỏ qua. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, kỳ thật ngươi đánh bại Bạch Xích. Đến lúc đó khẳng định có tên của ngươi ngạch. Hoa Trì cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt Lục Minh cáo từ. Lại khôi phục thiên vân bộ dáng. Về tới tướng tinh điện. Hy vọng có thể mau chóng biết được phụ thân tin tức đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khoanh chân ngồi trên giường. Trong nội tâm suy tư. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Liệt Nhật đế quốc bây giờ nhìn giống như bình tĩnh. Kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Khắp nơi tranh chấp. Không biết lúc nào sẽ bộc phát. Hắn phải mau chóng tìm được Lục Vân Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có đúng là tăng thực lực lên, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.